Chương 166, thôi động thế giới cốt truyện đủ chi hạ diệt tộc đêm đêm trước. Kỳ thực từ lúc cái kia hai cái ạ bù xuất hiện tại hỉ ủ gạ tộc địa thời điểm, Viên Thanh cũng đã từ ẩn giấu trong tin tức đã biết thân phận của bọn họ không sai. Bọn họ đích xác là ạ bù, nhưng ở chức vị trong tin tức đã có cái hậu tố chữ. Căn đây là đạn rổ lấy ạ bù huấn luyện bộ phận dành nghĩa thành lập độc lập tổ chức, nhưng bên trong thành viên cũng không chịu hổ cả chi phối. Tất cả đều là bị hắn tẩy não qua tử trung phan, cái tổ chức này vẫn núp trong bóng tối. Mặc dù là đều là cô nổ hạ thôn nì ra, cũng có rất ít người biết sự tồn tại của bọn họ. Nguyên tắc bên trong, Uchiha diệt tộc sự kiện phía sau, đệ tam hổ cả hỉ dù rẻn xạ rủ tổ bị liền giải tán cái tổ chức này, nhưng ở hậu kỳ nạ rủ tổ bên trong, không biết nguyên nhân gì. Cái tổ chức này lại lấy được gây dựng lại hiện nay, Uchiha nhất tộc còn không có bị diệt tộc căn tổ chức thế lực hẳn là chính ở vào thời kỳ tột cùng, thậm chí còn mơ hồ vượt qua hổ cả trực thuộc ạ bù lời nói nhảm. Căn tổ chức tiểu giống với một nhà huấn luyện cơ cấu, chuyên môn phụ trách vì ạ bù chuyển vận nhân tài có tốt mầm. Đương nhiên là chính mình trước hưởng dụng, phòng trường hiện tại 133 đi theo hổ cả bên người những cái này ạ bù đều là bị đản rổ chọn còn dư lại cũng không nhất định. Biết là ta cố ý đem ngươi dẫn tới nơi này, lại vẫn có thể bảo trì chấn định như thế. Không hổ là ta nhìn chúng tốt mầm, Viên Thanh vừa dứt lời, căn nhà kia bên trong liền truyền đến một cái âm trầm thanh âm, sau đó, nhà cửa bị đẩy ra. Một cái rơi bên khuôn mặt bị băng vải trói trung lão niên nam nhân từ bên trong đi ra, chính là đạn rổ tính danh, xì mù dạ đạn rổ nở tờ cờ thế lực trận doanh, hỏa quốc cổ nổ hạ nhận thôn đẳng cấp, ảnh cấp 101 cấp miêu tả, hỏa quốc cổ nổ hạ thôn căn người lãnh đạo, một cái đa mưu túc trí ra hỏa, thích ở trong bóng tối dở cho quỷ, đối với hổ cả vị trí rình đã lâu. Đồng thời còn cùng họ rổ xì mà có không thể cho người biết quan hệ, từ đẳng cấp trên thực lực xem, cái này chính là một cái ảnh cấp ở cuối xe. Bất quá Viên Thanh lại không có chút nào coi khinh đối phương hàng này, nhưng là bằng vào cứu cực nhãn thuật ý dạ nạt đánh lén đủ chỉ hạ xì xì, cũng đem xạ gì gẳng đào đi hung ác loại người luận tâm cơ, không ai có thể với hắn đánh đồng. Mười phần một cái lao cẩu tả cờ đạn rổ từ trong nhà đi tới phía sau, đầu tiên là nhìn lướt qua đứng ở phía dưới Viên Thanh, sau đó mặt không thay đổi nói rằng, có hứng thú hay không ở dưới tay ta làm việc, Ken xỉ mù dạ đản rổ mời ngươi gia nhập vào căn tổ chức, có đáp ứng hay không? Xỉ mù dạ đản rổ thanh âm cùng thanh âm nhắc nhở đồng thời vang lên. Không có hứng thú, Viên Thanh quả đoán cự tuyệt. Căn tổ chức cùng ạ bù không sai biệt lắm, gia nhập vào cái tổ chức này phía sau, tuy là cũng có thể lãnh được một ít đặc thù nhiệm vụ, nhưng tương tự gia tộc nhiệm vụ bên kia tiến độ đã bị gác lại. Hắn tuy là đã được đến bắt môn độn giáp cái này áo nghĩa kỹ năng, nhưng hỉ ủ gạ nhất tộc bắt thập thần không kích hắn cũng không chuẩn bị buông tha. Lời nói nhảm, ai sẽ ngại chính mình áo nghĩa kỹ năng nhiều ni? Ngươi biết không, ngươi là người thứ nhất cự tuyệt người của ta. Lúc này đạn rồ thanh âm đã trở nên âm lành đứng lên, thậm chí mơ hồ lộ ra một cỗ sát ý. Lão cẩu tả cờ cái này liền muốn động thủ rồi sao? Cũng tốt, để ta nhìn ngươi một chút ý dạ nạt rốt cuộc có bao nhiêu như bức. Viên Thanh biến sắc trong lòng âm thầm cảnh giác, gã ý a e xỉ mù dạ đạn rồ thực lực cũng không giống như biểu hiện ra như thế bất ham, vừa vặn tương phản, hắn trình độ nguy hiểm thậm chí phải xa xa cao hơn hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ cái này đệ tam hổ cả. Bởi vì, hắn nắm trong tay bí thuật, cấm thuật nhiều lắm. Một cái không tốt, thậm chí ngay cả siêu ảnh đều có thể bị hắn âm tử. Nguyên tắc bên trong, cái này lão cẩu tả cờ trước khi chết thả ra bên trong tứ tượng phong ấn, ngay cả thần uy cả mù ổ bỉ tổ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Viên Thanh không dám kinh thường. Ngay tại lúc hắn cho rằng đạn rổ cái này lão cẩu sẽ đối tự mình động thủ thời điểm, cái kia hàng dĩ nhiên đột nhiên âm trầm nở nụ cười. Sau đó nhìn hắn nói, thảo nào hì dù rèn đối ngươi đánh giá cao như vậy, còn tuổi nhỏ thì có phần này gan dạ sáng suốt, không sai. Cảm ơn, khích lệ. Viên Thanh nết miệng lên, vui vẻ tiếp nhận rồi đối phương thừa nhận. Lúc này, đàn dô lại nói, kỳ thực ta hôm nay đem ngươi gọi tới nơi này, là muốn mời ngươi hiệp trợ ta làm một việc. Chuyện gì? Viên Thanh mặt không đổi sắc, nhưng tâm lý lại nổi lên vẻ nghi hoặc. Lúc này căn bộ chính là thời kỳ tột cùng, bên trong tinh anh nỉ dạ rất nhiều, thậm chí còn có giả mạ tổ như vậy một độn nỉ dạ tồn tại, cũng không thiếu nhân thủ mới đúng. Muốn mời hắn hiệp trợ khẳng định có vấn đề, đản rổ trầm giọng nói. Bây giờ cô nổ hạ loạn trong giặc ngoài, thì dù rèn tên kia vẫn không quả quyết, thủy chung không hạ nổi quyết tâm tẩy rửa thai hoàng ẩm, làm hồ cả phụ trợ ta chuẩn bị một người ngăn lại trọng trách này. Nói đến đây, đản rổ đột nhiên nhìn thật sâu Viên Thanh liếc mắt, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Hoặc có lẽ là trợ giúp cô nổ hạ, có nói thẳng vì mình dã tâm không được sao? Nói xong như thế đường hoàng, lừa gạt tiểu hài tử đâu cùng đạn rổ hợp tác, đó chính là bảo hổ lột ra. Viên Thanh có thể không muốn lãng phí thời gian cùng lao già này chơi tâm cơ. Nhưng mà vừa định cự tuyệt, bên hai lại đột nhiên truyền đến lưỡng đạo thoải mái thanh âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng ngươi thành công kích phát thế giới nội dung chính tuyến. Ken xỉ mù dạ đạn rổ mời ngươi gia nhập vào căn bộ phục kích tiểu đội, có đáp ứng hay không cùng lúc đó. Toàn bộ nhẫn giới cũng đồng thời vang lên một đạo phân chấn lòng người hệ thống thông cáo toàn bộ sẽ vở thông cáo. Ngoạn gia trưởng ca hỏa quốc thành công thôi động thế giới cốt truyện Uchiha diệt tộc đêm đêm trước.